Ha ha, mặt sẹo, người ta vốn không để ngươi vào mắt, chửi mắng ngươi là chó đấy. Một người béo tròn vẻ mặt dữ tợn cười nói. Mặt sẹo, ngay cả người mới ngươi cũng không xơi được, chật chật. Một gã nam tử có bộ dáng như cây gậy trúc lắc đầu nói. Những người khác cũng mở miệng cười ha ha, trong tiếng cười phát ra vô cùng chế giễu. Sắc mặt tráng hán mặt sẹo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng giống như một con trâu được tức giận. Tuy gã lớn lên cao to nhưng ở khu thứ 9 này thực lực chỉ thuộc về hạng thường, bình thường luôn bị những kẻ khác giễu cợt. Đối với chuyện này, gã chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đồng thời tìm một ít gia hỏa thực lực nhỏ yếu phát tiết phẫn nộ và uất ức. Những người mà tráng hán mặt sẹo thích ức hiếp nhất, những người mới có bộ dáng ốm yếu như Hàn Lập, nào ngờ hôm nay gã không ức hiếp được mà còn bị làm cho nhục nhã. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tráng hán mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay như đao, hung hăng chém xuống đầu Hàn Lập, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Xem tình thế này là muốn chém đầu Hàn Lập thành hai khúc. Trong mắt Hàn Lập hiện lên tia lạnh lẽo, liền đánh ra một quyền mạnh mẽ, va vào cánh tay tráng hán mặt sẹo. Răng rác, từ đó phát ra tiếng xương gãy trong treo truyền đến, cánh tay tráng hán mặt sẹo đột nhiên cong xuống, đồng thời cánh tay bị phản chấn bật về, nện mạnh trên ngực tráng hán. Lại kèm thêm một tiếng nổ nặng nề vang dội, cả người tráng hán mặt sẹo bị hất lùi lại vài chục bước, đập vào vách tường đối diện mới ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Góc truyện audio.com, lớn, lúc này tráng hán mới kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Huyền đấu sĩ khác một mảnh xôn xao, phần phật một tiếng tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sắc mặt thay đổi. Hàn Lập không để ý đến những người này, mà mở cửa bước vào phòng mình, sau đó khẽ đảo tay, phanh một tiếng đóng cửa lại. Không gian trong thạch thất không lớn, chỉ có cỡ 3-4 trượng, ngoại trừ một chiếc giường đá cùng một bộ bàn thì không còn vật gì khác. Trên nóc giữa nhà chợt lộ ra một đoạn rễ cây màu trắng, bạch quang liên tục tuôn ra từ rễ cây, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đây là lực lượng tinh quang. Thần thức Hàn Lập quét qua bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ thả thần thức ra, định tính dò xét ngọn nguồn lực lượng tinh quang từ vài đoạn rễ cây màu trắng đã mọc dài trên đó. Nhưng vách đá thạch thất này, dường như được dùng một loại tài liệu kỳ lạ nào đó, không ngờ có thể ngăn được thần thức của hắn bay tới đó, hắn đành phải bỏ qua. Không thể tưởng được trên đời lại có kỳ vật như thế, vậy mà có thể truyền tải lực lượng tinh quang. Hàn Lập nhìn rễ cây màu trắng, thì thào nói. Tuy là hắn không cách nào dùng thần thức dò xét nhưng hắn thấy rất rõ ràng, lực lượng tinh thần từ rễ cây này phát ra không phải từ bản thân nó, mà là truyền đến từ nơi khác. Rễ cây màu trắng chỉ là công cụ truyền lại. Chẳng qua, lực lượng tinh quang rễ cây tản mát ra cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp cho tu luyện bình thường. Sức chú ý của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi rễ cây, thần thức dò xét bốn phía thạch thất một lần, không phát hiện nơi nào bị động tay động chân, lúc này hơi buông lỏng trong lòng, ngồi xuống giường. Trên giường đặt hai bộ quần áo và phục sức huyền đấu sĩ, quần đùi áo choàng. Hắn nhìn hai bộ quần áo và phục sức này, nhíu mày, chẳng qua vẫn là cởi y phục trên người, đổi lại một bộ trang phục huyền đấu sĩ. Hàn Lập đặt quần áo ban đầu của mình trên đầu giường, chợt hắn phồng bụng một cái, liền há mồm phun ra một cái tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là Trường Thiên Bình. Nhìn Trường Thiên Bình trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi đến Thanh Dương Thành, vì phòng bị khi gặp phải tình huống không lường được, hắn đã sớm nuốt Trường Thiên Bình vào bụng. May mắn trước đó hắn còn giữ lại chiêu này, nếu không bây giờ rất có thể Trường Thiên Bình đã rơi vào trong tay đám người Thần Dương. Hàn Lập nhìn Trường Thiên Bình một lát, lần nữa nuốt nó vào bụng, đi đến chỗ rễ cây màu trắng ngồi xuống. Hiện giờ tu luyện mới là quan trọng nhất. Hàn Lập lấy ra một viên thú hạch tháp la thú, lực lượng tinh thần bên trong thú hạch không ít nhưng cực kỳ tán loạn, sôi trào giống như nước sôi. Hắn nhíu mày, vẫn là há miệng nuốt vào trong bụng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sau khi thú hạch tháp la thú vừa vào bụng hắn thì liền hòa tan rất nhanh, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại. Cỗ lực lượng tinh thần này giống như ngựa hoang thoát cương, đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, hơn nữa còn tràn ra cả bên ngoài, khác hoàn toàn với tình huống khi hắn nuốt thú hạch khác. Hàn Lập vội vàng toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này. Tuy rằng hắn toàn lực vận công, nhưng giống như gã kia đã nói, chỉ có thể hấp thu non nửa, những lực lượng tinh thần còn lại sẽ rất nhanh. Góc truyện audio.com, chóng thoát ra ngoài, nhưng vào thời khắc đó, dị biến phát sinh, Trường Thiên Bình trong bụng hắn chợt run lên, miệng bình tản mát ra một cỗ quang mang nhu hòa. Lực lượng tinh thần đang tản ra bốn phía chợt thấy chúng bị hút lại, tất cả đều nhanh chóng quay ngược trở về. Hàn Lập cảm ứng được chuyện này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hỉ, vội vàng vận chuyển vũ hóa phi thăng công hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này. Nhưng hắn chưa kịp hấp thu được bao nhiêu thì cỗ lực lượng tinh thần này đã hòa nhập vào bên trong trường thiên bình. Hắn vỗ trán một cái, bất đắc dĩ thở dài. Luận về năng lực hấp thu lực lượng tinh thần, bản thân hắn sao có thể cướp đoạt lại với trường thiên bình. Lực lượng tinh thần trong thú hạch tháp la thú cuồn cuộn tiến vào trường thiên bình, quang mang trong bình lóe lên, dần dần nổi lên một giọt lục dịch. Trong nháy mắt khi giọt lục dịch ngưng tụ ra, lực lượng tinh thần còn dư lại ngừng tiến vào trong bình, mà lượn vòng bay quanh trường thiên bình. Hàn Lập thấy vậy, lập tức sững sờ, nhanh chóng thở ra một hơi, tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công hấp thu lực lượng tinh thần quanh miệng bình. Cỗ lực lượng tinh thần này đi qua trường thiên bình tiếp dẫn, đã nhu hòa hơn rất nhiều, lúc hấp thu lại có phần trôi chảy. Mà lực lượng tinh thần rễ cây màu trắng trên đỉnh thạch thất cũng tản mát ra, hội tụ đến, dung nhập trong cơ thể của hắn. Từng cỗ một lực lượng tinh thần dung nhập huyền khiếu thứ hai của vũ hóa phi thăng công, huyền khiếu thứ hai chậm rãi rung động, bắt đầu dần dần đầu mở ra. Ngay lúc Hàn Lập tu luyện, không khí trong khu vực thứ 9 lại trở nên có chút vi diệu. Mặt sẹo khoanh chân ngồi trước một gian thạch thất đóng chặt cửa tựa hồ đang chờ thứ gì đó, cánh tay đứt gãy vặn vẹo đã khôi phục bình thường, chỉ là miệng vết thương vẫn đang sưng đỏ một mảnh. Thi thoảng nhìn về phía thạch thất của Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia oán độc. Vốn đám huyền đấu sĩ khác tụ tập trong khu thứ 9 thấy vậy trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường, trải qua thời gian ngắn châu đầu ghé tai, rồi cũng nhao nhao rời đi. Cách chương.